Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, không cách nào chiến thắng, chà chà, thật thảm, không có thực lực trả lại nữ đế bí cảnh, không phải là tìm chết sao, cõng lấy miệng lớn túi thiếu niên, nhìn tên béo thảm trạng, trào phúng nói rằng, tên béo bi kịch, để ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt có chút chột dạ, nhưng càng nhiều người. Nhưng căn bản không thèm để ý, làm thiên nguyên giới các thế lực lớn thiên tài tuấn kiệt. Bọn họ đối với thực lực của chính mình có tự tin. Trước mắt bi kịch tên béo, chỉ là xuất thân một cái nhị lưu gia tộc, bọn họ cũng không có để ở trong mắt, thực sự là càng ngày càng thú vị. Thật giống so với thân đồ gia tộc trong ngọc giản miêu tả còn muốn máu tanh, báo nữ liếm ngón tay của chính mình giáp, đã nóng lòng muốn thử. A, cõng túi áo thiếu niên cười cợt, không có nói tiếp, hắn theo bản năng nhìn Công Tôn Hoàng một chút, Công Tôn Hoàng rất tùy ý đứng chắp tay, vẻ mặt hờ hững, tựa hồ vừa vặn phát sinh tất cả, với hắn đều không hề quan hệ, bước vào ánh sáng cầu người thứ hai, độ khó hạ thấp một thành, nữ đế bí cảnh này thanh âm đạm mạc lần thứ hai vang lên. Mọi người nhìn nhau, lần này không có ai đoạt. Vừa nãy tên béo nhảy lên ánh sáng cầu, bởi vì không biết quy tắc cùng hoang thú thực lực, cũng chịu không ít thiệt ngầm. Ví dụ như hắn vừa bắt đầu, còn ngây thơ cho rằng có thể tránh khỏi hoang thú, vọt thẳng qua ánh sáng cầu, kết quả bị trận pháp chặn lại rồi. Còn có này hoang thú đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, cũng làm cho bọn họ còn nghi vấn, tựa hồ mở ra con mắt thứ ba sau, này hoang thú thực lực tăng mạnh. Lâm Vũ ở một bên nhìn, cắn răng đang muốn lên sân khấu, nhìn mà lúc này, cõng túi áo thiếu niên nhưng trực tiếp bước lên ánh sáng cầu. Khà khà, ta đến thử xem, chu vi rất nhiều thiếu niên, đều nhìn cái này túi thiếu niên, thực lực của đối phương hiển nhiên rất mạnh, nếu như hắn đều không thể thông qua, bọn họ ở trong rất nhiều người chỉ sợ cũng muốn từ bỏ. Túi áo thiếu niên một cái chân vừa vặn rơi xuống đất. Thượng cổ hoang thú liền rít gào một tiếng, trực tiếp vọt lên, túi áo thiếu niên nhảy lên một cái. Ở trên bầu trời, hắn sau lưng túi áo trực tiếp mở ra, một đám bóng đen nhào tới. Hà, ô nha, thiếu niên kia trong túi tiền, dĩ nhiên che một đám ô nha. Những này ô nha mỗi một con đều có lão ưng to nhỏ. Hai mắt đỏ ngầu, nha chanh chua lợi như đao, căn bản không muốn sống giống như nhằm phía thượng cổ hoang thú. Đây là ngự thú tông bí thuật, những này ô nha, bị bí pháp rèn luyện, đã mất đi thần trí, lại như là cương thi giống như vậy, có thể bị phong nhập linh thú túi trữ tài cái tên này. Là ngự thú tông tiểu bối bên trong nhân vật nổi tiếng. Hắn linh thú túi cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Bên trong e sợ có thể phong mười mấy vạn con cương thi ô nha. Ở trong đám người, một cái đối với ngự thú tông hiểu rõ nữ tử nói rằng. Mười mấy vạn con, mọi người nghe xong, đều là trong lòng cả kinh. Mười mấy vạn con ô nha, luyện chế ra làm đến trả giá bao nhiêu tinh lực tâm huyết. Ngự thú tông sao, Dịch Vân hơi trầm ngâm, Lâm gia thế lực to lớn, nhưng ở thiên nguyên giới. Cũng chỉ là chiếm cứ một mảnh linh sơn mà thôi. Ngọc Linh Sơn Mạch tuy là phong thủy bảo địa, thế nhưng so với to lớn thiên nguyên giới, nó diện tích lại rất nhỏ. Đồng dạng, thân đồ gia tộc cũng là như thế. Ở thiên nguyên giới, còn có rất nhiều gia tộc, tông môn, bọn họ ẩn giấu ở thiên nguyên giới nơi sâu xa. Thực lực to lớn, nội tình thâm hậu, bây giờ... Thân đồ gia tộc cũng chỉ là chọn mười mấy cái thế lực đến nữ đế bí cảnh bên trong làm dối. Trước Ly Hòa Tông, còn có hiện tại Ngự Thú Tông, cũng làm cho Dịch Vân cảm thấy tông môn mạnh mẽ. Ở thiên nguyên giới, Dịch Vân trước còn chưa bao giờ tiếp xúc qua nơi này tông môn. Dịch Vân đang muốn, lúc này, túi áo thiếu niên đã thả ra chỉ ít hàng ngàn con ô nha. Những này ô nha lít nhít. Đem toàn bộ ánh sáng cầu đều lấp kín, thượng cổ hoang thú mỗi một lần xung kích, đều muốn đối mặt trên trăm con ô nha cách trở, đi chết, đang lúc này, trừ tài ra tay rồi, Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nửa tháng loan đao. Thân thể một thấp, như là một con báo săn bình thường nhằm phía thượng cổ hoang thú. Cái gì, hắn lại đi tập kích thượng cổ hoang thú? Mọi người thấy cảnh này, đều là trong lòng kinh hãi. Này nữ đế bí cảnh làm thượng cổ nữ đế chân tuyển truyền nhân nơi tập luyện. Nguyên bản liền độ khó cực cao. Hiện tại vòng thứ nhất thử luyện, rất nhiều người thực lực, né tránh thượng cổ hoang thú đều cảm thấy không đủ. Này trừ tài, lại vẫn đi đánh lén con này thượng cổ hoang thú. Này quá cuồng ngạo rồi. Trong chớp mắt, mọi người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này, trừ tài đã vọt tới thượng cổ hoang thú dưới thân. Bình thường hoang thú, sống lưng tứ chi đều kiên cường như thần thiết, mà mềm mại bụng, nhưng là nhược điểm vị trí. Trước mắt con này thượng cổ hoang thú, mặc dù là dùng năng lượng ngưng tụ lên, thế nhưng nó cùng chân chính hoang thú hầu như không có khác biệt. Quả thực như là vật còn sống, này nhược điểm của nó, cũng nên là cùng bình thường hoang thú tương đồng, dù sao thượng cổ nữ đế. Bản ý hẳn là muốn dùng trận pháp đến trả nguyên thế giới chân thực. Như vậy mới có thể ở chân thật nhất trong hoàn cảnh chọn lựa ra nàng muốn truyền nhân. Trừ tài chính là tính chính xác điểm này, mới đánh lén con này thượng cổ hoang thú, mà ở ô nhạ yểm hộ bên dưới, lại phối hợp tuyệt diệu thân pháp. Hắn thật sự đến thượng cổ hoang thú dưới bụng, sát, một đao chém ra, ánh đao tùy ý. Đây là ngự thú tông cửu âm thiên lôi đao, đao như lôi đình, nhanh đến cực hạn, tốc độ, bản thân liền là một loại mạnh mẽ lực công kích, cong, trừ tài này một đao, chặt chẽ vững vàng chém ở thượng cổ hoang thú bụng, nhưng mà, trừ tài không chỉ không có vui mừng, ngược lại sắc mặt đại biến, hắn trên thân đao truyền đến xúc cảm, khiến lòng người lạnh, hắn đao. Nhiều nhất chỉ là chém xuống này thượng cổ hoang thú một điểm da lông mà thôi. Căn bản thịt đều không có chém đi vào. Này, trừ tài dưới sự kinh hãi, hết tốc lực lùi về sau, mà thượng cổ hoang thú lợi trào, đã vung dưới, trừ tài dùng hết toàn lực, dùng loan đao đỡ này một trào. Hắn hổ khẩu rạn nứt, cánh tay bị thương, mà đang lúc này. Một vệt sáng từ thượng cổ hoang thú con mắt thứ ba bên trong bắn ra rít. Này nói ánh sáng, như là lợi kiếm giống như vậy. Mấy trăm con ô nha bị chùm sáng chiếu rọi, trực tiếp hóa thành cho tàn. Chùm sáng thế đi không giảm, lập tức xuyên thủng trừ tài vai. Phốc, tiên huyết tung tóe, trừ tài sắc mặt tái nhợt, lập tức ngã tại ánh sáng cầu bên trên. Trừ tài cũng thất bại. Mọi người đều là cảm thấy sợ hãi. Cửa ải này cũng quá khó đi, nhưng mà, theo người nhóm nghĩ tới không giống, trừ tài ngã xuống đất sau khi, lăn khỏi chỗ, dĩ nhiên lại đứng lên, hắn cắn răng, đè lại mình bị xuyên thủng vai. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, ở bả vai hắn bên trong, có thủy điệt bình thường trùng dò xét đi ra, những con trùng này, càng là sinh trưởng ở trừ tài trong máu thịt, khiến người ta tê cả da đầu. Đây là. Mọi người lấy làm kinh hãi, những kia trùng, xem ra thực sự là buồn nôn, cũng không biết là làm cái gì, trừ tài dĩ nhiên đưa nó chăn nuôi ở bên trong máu thịt của bản thân. Đây là ngự thú tông một loại bí trùng, nuôi ở trong thân thể có thể giảm đau cùng chữa trị vết thương. Trừ tài tuy rằng cánh tay bị xuyên thủng, nhưng lực chiến đấu của hắn sẽ không dưới hàng quá nhiều. Mở miệng chính là Công Tôn Hoàng. Cái này Ly Hỏa Tông thiếu niên thiên tài, tiến vào bí cảnh bên trong cực nhỏ mở miệng, làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Công Tôn Hoàng nói không sai, trừ tài sức chiến đấu, rất đại bộ phận phút đều thể hiện ở những kia ô nha trên. Trừ tài bản thân nếu như không cầm đao đi công kích thượng cổ hoang thú, mà chỉ là một muội né tránh, hắn sức chiến đấu xác thực sẽ không dưới hàng quá nhiều. Mà trên thực tế, ở tình huống như vậy, mượn trừ tài một cái mạng, hắn cũng không dám tìm đường chết đi công kích này thượng cổ hoang thú. Vậy căn bản là đao thương bất nhập, không có nhược điểm có thể nói. Năng lượng thể ngưng tụ lại đến thượng cổ hoang thú, cùng hiện thực có khác nhau đi, liền bụng đều cứng rắn như thần thiết, căn bản không thể chiến thắng. Trong đám người, có thiếu niên mở miệng nói rằng, nhưng mà Công Tôn Hoàng lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Hẳn là này nữ đế bí cảnh năng lượng mô phỏng đi ra hoang thú quá mạnh. Dù cho nhược điểm của nó, cũng không còn là nhược điểm. Nếu như là một con thái cổ chân linh, biết rõ nhược điểm của nó ở bụng hoặc là trong ánh mắt. Vậy thì như thế nào? Mấy cái đế quân liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh giết nó. Công Tôn Hoàng âm thanh hờ hững, dưới cái nhìn của hắn, Trừ Tài quá ngây thơ, dĩ nhiên nghĩ đi đánh bại con này thượng cổ hoang thú. Làm sao có khả năng? Công Tôn Hoàng, khiến mọi người tâm thần tập trung cao độ. Xác thực như vậy, này nữ đế bí cảnh, bọn họ nhất định phải thu hồi sự tự tin của bọn họ. Lấy một viên lòng kính nể đi thăm dò, bởi vì ở thượng cổ nữ đế xem ra, bọn họ này quân cái gọi là thiên tài, kỳ thực đều là người yếu. Bọn họ muốn ở bí cảnh sát hạch bên trong vượt mọi chông gai. Thế như trẻ tre, nói là khó như lên trời cũng không quá đáng. Mọi người nghĩ như vậy. Lúc này, ở ánh sáng trên cầu, Trừ Tài đã thả ra mấy ngàn con ô nha. Hắn dốc vốn giống như hy sinh những này ô nha, mặc cho này thượng cổ hoang thú đem ô nha tùy ý xé nát. Lấy phương thức như thế đến kéo dài thượng cổ hoang thú bước chân. Mà Trừ Tài chống bị thương thân thể, tránh né những kia để sót công kích liền như vậy. Hắn gian nan chống đỡ thời gian một nén nhang. Trừ Tài, trở thành vòng thứ nhất thử luyện cái thứ nhất thông qua người. Hết chương.